mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Đoạt xá chi chiến 3. Khi Khanh đến từ dị giới, khắc sâu biết hiểu thiên nói quy tắc lợi hại chỗ, cho nên đang nhìn đến này sau, biết được chính mình tương lai vận mệnh, thả vô luận như thế nào đều đấu tranh bất quá vận mệnh tan khốc. Ta không hiểu ngươi nói này, Thời Khinh Khinh nói. Ta thầm nghĩ cứu hai tử của ta, nhường hắn hảo hảo sống sót. Khi Khanh lãnh suy, tựa hồ ở cười nhạo Thời Khinh Khinh thiên chân. Bất quá, như vậy cũng tốt, giao dịch tài năng rất tốt hoàn thành không phải sao? Không nói vô nghĩa, ngươi đã tưởng cứu ngươi hai tử. Nói vậy biết được bên ngoài tình huống, kia chúng ta liền tốc chiến tốc thắng, nói đi. Ngươi muốn ta làm cái gì, Thời Khinh Khinh không thể chí phủ. Đối phương nói đúng, thời gian cấp bách, không thể lại lãng phí đi xuống. Ta muốn ngươi giết một người, Khi Khanh nghĩ đến người kia liền nghiến răng nghiến lợi. Nàng sở dĩ lưu lạc đến bây giờ loại này kết cục. Tất cả đều là bái đối phương ban tặng. Nàng cho rằng đi đến thế giới này sau là tân sinh. Không nghĩ tới đại chiến sau. Đối phương cũng lưu lạc đến thế giới này, hơn nữa hỗn đến thiên mệnh chi nữ bên người, trở thành thiên mệnh chi nữ phụ tá đắc lực, cũng chịu thiên đạo che chở. Kể từ đó, nàng như vậy vật hy sinh, nhất định giết không được đối phương. Người kia ngươi biết là ai? Chỉ cần giết hắn, ta trói buộc ở ngươi linh hồn thượng cấm chế liền sẽ biến mất. Thả sẽ không bao giờ nữa ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng ngươi như không có hoàn thành ước định, sẽ gặp bị lời thề lực phản phệ, Khi Khanh nói xong. Chờ Thời Khinh Khinh quyết định, Thời Khinh Khinh vẫn chưa nhường nàng chờ lâu lắm. Ta đáp ứng ngươi, lời thề hạ xuống, cấm chế sinh thành, Khi Khanh lâm biến mất tiền châm chọc cười nói. Chúc ngươi may mắn, đúng vậy. Khi Khanh tiêu thất, cam tâm tình nguyện biến mất, bởi vì, Khi Khanh nhất rõ ràng. Trận này giao dịch cho nàng mà nói là tối có lời. Nàng không nghĩ chịu ngày đó nói khống chế, cũng không muốn đi nếm thử cùng kẻ thù tương đối, lại giết không chết kẻ thù khi thất bại cả mani trận này cùng Thời Khinh Khinh giao dịch. Ở Khi Khanh xem ra, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi, nàng cũng không nhận vì Thời Khinh Khinh có thể tránh thoát thiên đạo trói buộc, thoát khỏi vật hy sinh vận mệnh. Chết sớm trễ tử, cũng không đều là tử sao. Người trước còn có thể từ tâm ý của bản thân. Người sau khả hoàn toàn là bị động. Thời Khinh Khinh không biết Khi Khanh ý tưởng. Giờ phút này nàng, nhận thấy được Khi Khanh biến mất. Cảm thấy an tâm một chút. Vẫn chưa đi dung hợp Khi Khanh thần hồn. Mà là lập tức đạt được thân thể khống chế. Mở to mắt, nhìn đến chính là Mục Tí Dục liệt một màn. Đứa nhỏ. Vì mẫu tác cường, ở tang thi sắp cắn được đứa nhỏ tiền một giây, Thời Khinh Khinh thân thể bộc phát ra vĩ đại lực lượng. Vài bước đi qua đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, ngay sau đó nghênh đón chính là bị tang thi cắn đau ý. Thời Khinh Khinh vẻ mặt hận, chẳng sợ nàng không thể tránh được hẳn phải chết vận mệnh. Cũng không cần lại nhường nàng đứa nhỏ có được như vậy vận mệnh. Nóng bỏng nước mắt chảy xuống. Do tích lạc ở nam hài trên mặt, kia dại ra ánh mắt, dường như ở giờ khắc này một lần nữa có thần thái. Thời Khinh Khinh đem nam hài đẩy ra, xoay người nghênh chiến tang thi, có lẽ là khí lực còn không dùng hết, có lẽ là tang thi virus đã loại ở trong thân thể. Hắc bạch phân minh con ngươi dần dần phiếm hồng, ngạch gian gân xanh lại đột nhiên bạo khởi, như là tiếp theo dây sẽ bạo liệt mở ra. Thời Khinh Khinh một quyền vung, nện ở tang thi trên đầu, óc cùng với tanh tưởi nhỏ vụn huyết nhục phát ra ở trên mặt. Vì Thời Khinh Khinh tăng thêm vài phần biến thái quỷ dị cả mani một cái tang thi bị Thời Khinh. Khinh như vậy giải quyết xong, ngửi được máu hương vị khác tang thi, càng thêm điên cuồng nháo tới. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.